Chương 332, chuẩn bị sợi dây. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta như vậy, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía sau núi đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại luyện công, sau đó, hắn luyện thời gian rất lâu. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, không sai, ta xem chúng ta đều mệt mỏi, chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một hồi, như vậy chúng ta thân thể mới có thể dưỡng hảo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta làm như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía phòng trong đi tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu chứng kiến những cái này sợi dây đều chuẩn bị xong. Vì vậy, hắn cười nói, ta xem chúng ta ngủ ở trên sợi dây. A Quách Phù lớn tiếng nói, đi, chúng ta như thế ngủ. Nói xong, mỗi người bọn họ ngủ lấy đi, làm qua một giờ, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, hắn lớn tiếng nói, ta hiện tại nghỉ khỏe. Quách Phù thấp giọng nói, như vậy, chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi. Sau đó, bọn họ chứng kiến ánh sáng bên ngoài đều rất tốt, sau đó, những ánh sáng kia chiếu tại bọn họ trên người. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thật tốt quá, ta hiện tại liền luyện công, ta cảm thấy ở nơi này ánh mặt trời chiếu xuống, cơ thể của ta có thể tốt hơn. Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta luyện A. Sau đó, bọn họ tất cả đều luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều luyện thành. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi khác địa phương xem một chút đi, chúng ta nếu là cuối cùng một cái địa phương, ta cảm thấy không có ý gì. Quách Phù nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía nơi khác đi tới, sau đó bọn họ tất cả đều dừng bước lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta bây giờ muốn trở về Hoa Sơn, ngươi giống như đi sao? Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, đi, chúng ta chạy nhanh đi. Nói xong, bọn họ liền cáo biệt Quách Tĩnh phu phụ, rất nhanh, bọn họ ngồi ở trên thuyền lớn. Bọn họ hoa thuyền hướng phía trước phóng đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta xem chúng ta rất nhanh thì có thể đến tới bờ bên kia bên trên. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi qua đi. Nói xong, bọn họ hướng xuống đất thượng tẩu đi, rất nhanh, bọn họ qua lại nhìn bốn phía, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng đi tới. Lúc này, bọn họ đứng ở dưới chân Hoa Sơn, Lâm Thiên Diêu dọc theo Hoa Sơn đỉnh núi xuống tới, rất nhanh, bọn họ rơi đến trên mặt đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào, bốn phía này tình trạng không tệ chứ? Quách Phù mỉm cười nói, đúng à, ta hiện tại rất xem trọng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta bây giờ nhìn một chút đại hoa viên, cũng không biết đại hoa viên thế nào. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía đại hoa viên trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ chứng kiến những cái này đóa hoa đều khá vô cùng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, chúng nó sinh trưởng đều rất tốt. Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta hẳn là bảo vệ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng tháo xuống những cái này hoa nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chế riêng cho mật. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta mau nhanh lộng A. Vì vậy, bọn họ chế riêng cho đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều sửa lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, những thứ này mật cũng không tệ, ta cực kỳ thích. Quách Phù mỉm cười nói, tới, ta xem chúng ta mau nhanh uống đi, như vậy chúng ta mới có tinh thần. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, chúng ta lập tức uống. Vì vậy, bọn họ uống thật nhiều cửa, rất nhanh, bọn họ cảm giác toàn thân ấm áp lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta hiện tại mới phát hiện những thứ này mật chỗ tốt, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chuẩn bị nhiều hơn một chút. Sau đó, Chu Bá Thông bước nhanh đi qua mà nói, ai nha, ta xem các ngươi muốn chế riêng cho mật lời nói, chuyện này không phải ta không thể. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ngươi mau nhanh giúp chúng ta. A Chu Bá Thông lớn tiếng nói, đi, không thành vấn đề, ta đây hỗ trợ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta biết ngươi sẽ gì đó rất nhiều, cho nên hết thể đều thoát khỏi. Chu Bá Thông cười nói, cái này ngươi yên tâm, ta chỉ cần là hội, ta đều sẽ lấy ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chỉ cần có ngươi những lời này, ta yên tâm. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên. Làm một lát sau bọn họ đem mật tất cả đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này mật thật tốt quá, ta xem chúng ta hẳn là đưa chúng nó để dành. Chu Bá Thông cười nói, đây là nhất định. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều chứa đựng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta quên đi, chúng ta mau mau rời đi cái này. A bọn họ đều gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta biết võ công của ngươi chiêu thức rất cao, ta muốn với ngươi luyện một chút. Chu Bá Thông cười nói, đi, vậy chúng ta liền đối luyện một cái. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu hướng phía Chu Bá Thông đánh tới. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta cảm thấy chiêu thức của ngươi rất đặc biệt, ta rất muốn kiểm tra một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Chu Bá Thông, ngươi nếu đã nhìn ra, ta cũng sẽ không che giấu. Vì vậy, hắn nói ra, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn nói xong, mà Chu Bá Thông cười nói, được rồi, như vậy thì được rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta đột nhiên nghĩ tới ngươi tả hữu hô bác, ta muốn thấy xem. Chu Bá Thông nhẹ giọng nói, đi, những thứ này không thành vấn đề, ta lập tức bày ra. Vì vậy, hắn hai tay qua lại huy vũ, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn làm cho không sai biệt lắm. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta qua xem một chút đi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trích điểm rau dưa. Chu Bá Thông cười nói, đi, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta mau nhanh lộng à, ta hiện tại đã nghỉ ăn. Lâm Thiên Diêu nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía bên trong đi tới, rất nhanh bọn họ tháo xuống rất nhiều rau dưa. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ta hiện tại cũng ngửi được hương mùi, ta phi thường thích chúng nó. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta hiện tại nướng à, ta thực sự không kịp đợi. Chu Bá Thông cười nói, đi, chúng ta hiện tại lộng. Lâm Thiên Diêu đem đống lửa làm xong, sau đó, hắn đem những cái này rau dưa phóng tới trên đống lửa, rất nhanh, những cái này rau dưa nướng xong. Lâm Thiên Diêu nói, ta xem chúng ta ăn đi.